Gardet có quan điểm riêng về chuyện vượt ngục. Castiller cũng vậy. Kravong, người Toulon, lại có cách nhìn khác. Không ai nhất trí với ai, mặc dù cả ba đều là người ưa hành động, lại đáng kính về tuổi tác. Louis Kravong, 45 tuổi, và Gardet gần 50. Họ chỉ nhất trí về một điểm đánh bạc chỉ cốt để kiếm tiền, chứ cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng phải sẵn sàng đấu sao với tay nào nổi máu. Tối qua, tôi có dịp biểu lộ quan điểm của mình trước cửa nhà. Một người tù Nimmer thách đấu sao với một cậu nhỏ bé người Toulouse. Cậu này có biệt hiệu là cá mòi, cậu kia lực lưỡng biệt hiệu cừu. Cừu cởi trần trùng trục, cầm sao đứng giữa nhà. Hoặc mày nộp tao 25 franc mỗi ván, hoặc mày không được chơi. Cá mòi đáp, chơi poker, không ai phải nộp tiền ai bao giờ. Tại sao mày đòi tao? Sao không đòi mấy tay chủ xong kia kìa? Không được hỏi, hoặc nộp, hoặc không chơi, hoặc là đấu. Tao không đấu. Xì hơi hả? Tao không dại gì ăn sao rồi chết vì một thằng gà tồ như mày, chẳng bao giờ dám vù đi đâu. Tao à, tao sẽ vù. Tao ở đây không phải để giết ai, hoặc bị ai giết. Tất cả chúng tôi đều đứng nhìn chờ xem. Grande dì tai tôi. Thằng bé khá thật đấy. Nó là một thằng vù đấy. Tiếc rằng mình chẳng can thiệp được. Tôi mở sao đặt dưới đồi. Tôi đang ngồi trên võng của Grande. Thế nào, thằng xì hơi, nộp hay không? Cừu tiến một bước về phía cá mòi. Tôi liền hét. Cừu, câm miệng ngay, để thằng bé yên. Bướm, cậu bị điên à? Grande vội can tôi. Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ, tay nắm chặt chuôi sao đặt dưới đùi trái, nói, không, tôi không điên, và tất cả hãy nghe đây. Cừu, trước khi đấu với mày, nếu mày yêu cầu, để tao nói với mày và với mọi người rằng, từ khi đến đây có hơn 100 người, toàn anh em ta cả. Thế mà tôi xấu hổ nhận thấy cái điều đẹp nhất, xứng đáng nhất là bỏ trốn lại không được coi trọng. Thực ra, anh em nào đã dám có gan liều mạng để vồ, phải được kính trọng hơn hết mọi thứ. Ai nói khác nào? Yên lặng. Trong luật các anh còn thiếu một điều cơ bản, bắt buộc mọi người không những kính trọng mà còn phải giúp đỡ ủng hộ những anh em muốn vồ. Tôi không bắt ai phải vồ, tôi chấp nhận rằng phần lớn anh em đã quyết định ở lại. Nhưng nếu không có can đảm để thử làm lại cuộc đời khác, ít nhất cũng phải nể trọng những người muốn đi chứ. Ai quên cái luật của con người ấy sẽ phải chịu hậu quả. Nào, cừu, bây giờ mày vẫn còn muốn đấu thì tao sẵn sàng. Và tôi nhảy ra giữa phòng, dao cầm tay. Cừu quẳng con dao nói. Anh nói phải, vì vậy tôi không muốn đấu sao với anh, mà đấu tay không để anh thấy tôi không phải là thằng hèn. Tôi trả lại con dao cho Grande, hai bên vật nhau kịch liệt tới 20 phút, cuối cùng tôi thắng. Cả hai cùng đi vào rửa các vết máu trên mặt, cửu nói. Đúng là ở đào mãi sinh mụ cả người. Tôi ở đây đã 15 năm mà chưa tiêu hết 1.000 franc để tìm cách được chuyển, cũng ngượng. Lúc tôi trở về với hội, Grande và Gangani trách. Cậu điên hay sao mà đi khiêu khích chửi tất cả mọi người? Cũng lạ là tại sao không có đứa nào nhảy ra đấu sao với cậu nhỉ? Không, không có gì lạ. Anh em mình là thế. Ai nói đúng thì cũng biết nghe là đúng. Thôi được, Gangari nói. Nhưng thôi, đừng có dại mà trêu chọc vào cái núi lửa này nữa. Cả tối hôm đó, nhiều người tìm đến tôi nói chuyện. Họ làm như tình cờ đến gần, trò chuyện như bâng quơ, nhưng trước khi chia tay mới nói. Cậu nói phải, tôi đồng ý. Từ hôm đó, anh em nể tôi hơn. Tôi nhận thấy khi nào tôi giữ chân chủ sòng, ít xảy ra cãi cọ hơn, mà nếu tôi yêu cầu gì đó, anh em thường nghe theo ngay. Như đã nói, chủ sòng thu 5% số tiền được bạc. Chủ sòng ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường đề phòng có thể có kẻ ám sát. Đêm nay, một tù người Ý tên là Carlino bị giết. Hắn sống cặp kè với một tù trẻ coi như vợ. Cả hai cùng làm vườn. Chắc chắn cũng biết mình bị đe dọa

của mình cho một giám thị ngang cấp tên là Frue, người gốc Tunisia. Mừng là viên chỉ huy mới vẫn giữ Dega làm kế toán trưởng. Điều này rất quan trọng với anh em, đặc biệt với tôi. Trước mặt các tù tập hợp trong sân lớn, viên chỉ huy mới tỏ ra là một người kiên quyết nhưng khôn ngoan. Ông ta nói, từ hôm nay tôi nhận trách nhiệm cai quản các đào cứu rỗi. Vì phương pháp của vị tiền nhiệm đã mang lại kết quả tích cực, tôi thấy không có lý do gì để thay đổi. Nếu không vì thái độ các anh mà buộc tôi phải làm, tôi thấy không cần phải thay đổi cách làm, cách sống của các anh như hiện nay. Nhìn hai vợ chồng Baro ra đi, tôi vui mừng là điều dễ hiểu, mặc dù 5 tháng chờ đợi rồi qua đi rất nhanh. Cái tự do bề ngoài mà tù được hưởng trên đảo, rồi cờ bạc câu cá, chuyện trò cãi vã xô xát, làm cho tôi quên cả thời gian, không có lúc nào để buồn chán. Tuy nhiên, tôi cũng không để cho mình bị cái môi trường ấy cuốn hút. Mỗi lần làm quen với một tù mới, tôi lại tự hỏi, liệu hắn có muốn vù cùng tôi không? Nếu hắn không muốn, liệu hắn có dám giúp người khác vù không? Tôi sống chỉ vì mục tiêu ấy, vượt ngục, một mình hay có bạn cũng được. Đó là ý nghĩ đã cố định trong óc, mặc dù theo lời khuyên của Jean Castelli, tôi không hở với ai, và không hề nản chí, tôi quyết tâm thực hiện ý định vượt ngục. Trong 5 tháng, tôi đã tìm hiểu được mọi ngõ ngách trên đảo. Bây giờ tôi đi tới kết luận là khu vườn cạnh nghĩa địa, nơi trước đây ông bạn Carbonieri làm việc. Hiện anh ta không còn ở đó nữa, là nơi an toàn nhất để chuẩn bị bè mảng. Vì vậy tôi yêu cầu anh trở lại nhận việc làm ở đấy mà không xin người giúp việc. Nhờ có Dega, việc ấy xong ngay. Sáng hôm đó, khi xách sâu cá phèn lớn đi qua nhà chỉ huy mới, tôi nghe thấy tên tù con nhà của gia đình nói với một thiếu phụ còn trẻ. Thưa bà trung tá, anh này là người vẫn thường mang cá đến cho bà Baro đấy ạ. Tiếp đó là tiếng người thiếu phụ da nâu như kiểu người Algeria. Vậy ra hắn là bướm đấy à? Quay sang tôi, bà ta nói, tôi vẫn thường được ăn những con tôm hùm rất tuyệt của anh do bà Baro biếu. Mời vào nhà uống một cốc vang và pho mát vừa gửi từ Pháp sang. Thôi, xin cảm ơn bà. Thế nào, anh vẫn thường lui tới nhà bà Baro được cơ mà, tại sao lại không vào nhà tôi? Vì trước đây chồng bà ấy cho phép ạ. Bướm ạ, nhà tôi chỉ chỉ huy ở trại, còn ở nhà thì tôi là người chỉ huy. Anh cứ vào đừng ngại. Người phụ nữ da nâu xinh đẹp và cương quyết này có thể sẽ hữu ích hoặc nguy hiểm với tôi đây. Tôi vào nhà.